Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Có thấy ba mẹ vợ của con không? Mộ ngu ngốc nhướng mày, trẻ con bất mãn nói. Mẹ, ba vợ và mẹ vợ kế khi dễ sợ, còn đánh vợ của con. Chẳng qua có con bảo vệ rồi. Đường Hân liếc nhìn sang Dĩ Mạch, quả nhiên nói giống như tài xế. Mẹ vợ kế là sao? Mẹ kế của vợ đương nhiên là mẹ vợ kế rồi. Mẹ mộ ngu ngốc hồ đồ nói. Con trai của bà ta còn đuổi vợ con đi, nói tất cả giang gia đều là của bọn họ. Người trên bàn ăn đều có thể cảm thấy buổi lại mặt hôm nay rất náo nhiệt. Đường Hân nhìn Giang Dĩ Mạch yên lặng ăn cơm. Dĩ Mạch à, con cũng đừng quá khổ sở. Về sau mộ gia chính là nhà của con. Chỉ cần con nghe lời, hiếu thuận hiểu chuyện, có mộ gia chúng ta làm hậu thuẫn cho con, bất luận kẻ nào cũng không dám khi dễ con. Ý trong lời nói của Đường Hân, Giang Dĩ Mạch không thể không nghe ra. Tận lực không đắc tội với mẹ chồng, khách khí nói. Cảm ơn mẹ. Một lát con ăn cơm tối xong tới phòng mẹ một chuyến, mẹ có lời muốn nói với con. Con cũng muốn đi, mộ ngu ngốc nói. Chuyện riêng của phụ nữ, một mình con là đàn ông cũng tới làm gì? Đường Hân cương triều khiển trách nói. Vợ con đi chỗ nào, con liền đến chỗ đó. Mộ ngu ngốc rất nghiêm túc. Sau bữa cơm chiều, Đường Hân đeo vào tay Giang Dĩ Mạch một cái vòng rất quý. Đây là năm đó mẹ chồng đưa cho mẹ, bây giờ mẹ tặng nó cho con. Mẹ, cái này quá quý trọng. Nhìn vòng tay cũng biết đã có rất lâu rồi. Vòng tay này vốn là vật sở hữu của con dâu lớn của mộ gia, hiện tại chuyển cho con cũng là việc nên làm. Về sau mộ gia chúng ta chính là nhà của con, ta là mẹ của con, chỉ cần con nghe lời hiếu thuận có thể gánh được trách nhiệm nặng nề, tương lai trong nhà này cuối cùng sẽ giao cho con. Đội cái mũ cao như vậy làm Giang Dĩ Mạch sợ hết hồn. Chỉ là trong lời nói có một ý tứ khác, không phải cô không nghe thấy. Cái gì gọi là nghe lời? Cũng không phải là trẻ con dâu mộ gia chỉ sợ cũng không dễ làm. Đêm qua lúc đầu tiên nhìn thấy bà, cũng không thấy bà hòa ái như vậy. Dĩ Mạch à, đầu óc thiên thần không tốt cho lắm, sau này còn hãy giúp nó nhiều hơn. Đường Hân lôi kéo tay, đeo vòng tay nặng trịch của Giang Dĩ Mạch nói. Có mấy lời này mẹ chồng nói ra thì hơi nóng vội, nhưng mẹ và ba của thiên thần đã đợi nó nhiều năm như vậy, vẫn muốn ôm cháu. Nếu con đã gả vào mộ gia, sớm muộn gì cũng phải sinh, không bằng nắm chặt thời gian mau sinh một đứa. Mẹ, con... Đột nhiên lúc này, cửa phòng bị đẩy ra, mộ ngu ngốc đưa khuôn mặt tuấn tú quá đáng, rất ủy khuất chạy vào. Mẹ, bà xã, hai người không thể không mang theo con. Mẹ với vợ con đang nói chính sự. Con cũng phải nghe, mộ ngu ngốc trẻ con nói, hai người vừa nói thầm gì vậy? Anh liếc mắt liền thấy vòng tay xinh đẹp trên cổ tay Giang Dĩ Mạch, mắt lập tức sáng lên. Wow, cái vòng tay này thật là xinh đẹp. Đường Hân cười nói, cái vòng tay này là bà nội truyền cho mẹ, bây giờ mẹ đưa nó cho vợ con, về sau nó chính là nữ chủ nhân tương lai của ngôi nhà này rồi, không ai dám khi dễ nó nữa. Thật tốt quá, cảm ơn mẹ. Nếu các con thật muốn cảm ơn mẹ, hãy mau mau xin cho mẹ một đứa cháu mập mạp đi. Đường Hân cười nói, mắt mộ ngu ngốc sáng lên, lớn tiếng đảm bảo, con nhất định sẽ sớm cùng vợ xin cho mẹ một cháu trai mập mạp. Giang Dĩ Mạch đỏ mặt, chuyện như vậy cần lớn tiếng nói ra như vậy sao? Cô lại không đồng ý cùng anh sinh. Mẹ, bây giờ con và vợ sẽ đi sinh em bé mập mạp ngay. Mộ ngu ngốc vui mừng lôi kéo Giang Dĩ Mạch ra ngoài. Trong phòng cưới, mộ ngu ngốc hưng phấn nhào lại Giang Dĩ Mạch. Bà xã. Giang Dĩ Mạch tránh sang bên cạnh, trốn ra. Mộ ngu ngốc ủy khuất nói. Bà xã, ngày hôm qua em đã đồng ý với anh tối nay động phòng với anh. Sau đó chúng ta còn phải sinh em bé. Vừa nói vừa nhào tới. Giang Dĩ Mạch rất nghiêm túc nhìn anh. Tôi không yêu anh, không quyết định sinh con với anh. Mộ ngu ngốc ớ ngẩn ủy khuất nói. Em nói em không có thích anh. Đúng, mặc dù chúng ta mới biết nhau 2 ngày, nhưng tôi cảm thấy anh thật đáng yêu. Tôi rất thích anh, nhưng thích không phải là yêu. Giang Dĩ Mạch nói rất nghiêm túc. Cô không muốn cùng một người ngốc vô lý hồ đồ một đời, cũng không muốn lừa gạt mình cả đời. Lúc ấy chỉ là trong cơn tức giận, trong lúc nói chuyện với Đường Hạo Thiên mà đồng ý gả tới đây. Nhưng bây giờ cô hối hận, cô cảm thấy cuộc sống của mình không nên như thế này. Mẹ chết rồi, cha cái gì cũng nghe theo người đàn bà kia. Tại sao họ rằng đó cô là một người dư thừa, không ai yêu thương cô. Người khác càng mong đợi cô như vậy, cô càng không cần thiết phải tự thương tổn mình. Cô sẽ đối với mình tốt hơn, cuộc sống nổi bật hơn mới là trả thù lớn nhất với đám người đó, cũng là đền bù vãn hồi lớn nhất đối với mình. Hiển nhiên, ở chung một chỗ với kẻ ngốc này cả đời sẽ chỉ làm chuyện cười cho người khác cả đời. Cô không cảm thấy mình sẽ hạnh phúc. Vị hôn phu thanh mai trúc mã phản bội mình, nhưng cô tin tưởng trên thế giới này sẽ có người sẽ thật lòng nhìn thấy cái tốt của mình, cũng thật lòng nguyện ý đối tốt với mình. Không liên quan tới tiền bạc và gia thế, cô không muốn phá hủy mình trước khi gặp được người kia. Nếu mình không tự yêu mình, làm sao sẽ được người khác yêu? Anh sẽ nghe lời bà xã, anh sẽ bảo vệ bà xã, không để cho bất kỳ ai khi dễ bà xã. Giang Dĩ Mạch có chút không đành lòng, nhưng có một số việc phải nói rõ ràng. Nhưng bây giờ tôi không yêu anh, Giang Dĩ Mạch nói. Sau này em sẽ coi trọng anh. Bà xã, em đừng không quan tâm anh có được không? Mộ Ngôn Ngạch sắp khóc. Bà xã, sau này em muốn anh làm gì, anh sẽ làm cái đó. Anh đều nghe bà xã hết. Xin em, đừng bỏ anh được không? Thật sự cái gì anh cũng sẽ nghe tôi. Tôi nói anh làm gì, anh sẽ làm đó. Giang Dĩ Mạch hỏi. Mộ Ngôn Ngạch rất nghiêm túc gật đầu. Vậy thì tốt. Về sau, lúc chỉ có hai chúng ta, không cho phép anh tùy tiện đụng vào tôi. Càng không nhắc đến sinh con gì đó, anh có thể làm được không? Nhưng mẹ anh nói... Vậy anh nghe lời mẹ anh chứ không nghe lời tôi sao? Giang Dĩ Mạch phiền nhất là anh luôn để câu này ngoài miệng, động một chút là mẹ anh nói. Anh nghe bà xã, Mộ Ngô Ngách nghiêm túc nói. Ngoan, Giang Dĩ Mạch hành động giống như với đứa bé 3 tuổi sờ sờ đầu anh. Nhớ tới vẻ mặt đáng thương của Mộ Ngô Ngách, Giang Dĩ Mạch cũng có chút không đành lòng. Khi dễ người ngốc không phải là tác phong của cô, nhưng cô không có biện pháp khác, cô không muốn cứ hồ đồ như vậy trao thân cho một người. Sau khi mẹ chết, chỉ có anh nguyện ý bảo hộ cô cũng rất cảm động, nhưng cảm động không phải là yêu. Giang Dĩ Mạch nghe tiếng hít thở đều đều của Mộ Ngô Ngách, nhẹ nhàng chồm tới nhìn Mộ Ngô Ngách đang ngủ say, nhỏ giọng nói: sau này nếu có cơ hội, tôi nhất định sẽ báo đáp anh, nhưng mà đối với chuyện này tôi không có biện pháp sinh con cho người đàn ông tôi không yêu. Cô không ngủ được, một mình liền tùy tiện ra ngoài. Nhà họ Mộ rất lớn, cô không biết mình đi tới đâu, dưới bóng đêm chỉ thấy một tầng bóng đen mơ hồ. Trong ao, ánh trăng vừa lớn vừa tròn, Giang Dĩ Mạch ngơ ngác nhìn ánh trăng trong nước. Sau lưng đột nhiên xuất hiện một đôi tay dùng sức đẩy mạnh, Giang Dĩ Mạch không chuẩn bị, lập tức rơi vào hồ nước. Cô vừa định leo lên thì một bóng đen nhảy xuống hồ, lôi kéo dùng sức ấn cô vào trong nước. Cứu! Không đợi cô cầu cứu, liền bị lệ quỷ lấy mạng, bịt miệng gắt gao kéo xuống hồ nước đục ngầu. Không biết nước rơi vào trong mũi, miệng, dãy giụa dần dần mất đi ý thức. Trong bóng đêm yên tĩnh, Giang Dĩ Mạch cảm giác thân thể của mình không ngừng chìm xuống, linh hồn giống như thoát khỏi thân thể, đi về phía thế giới bên kia. Cô phải chết như vậy hay sao? Cái chết của mẹ không rõ ràng, mình cũng phải chết một cách không rõ ràng như vậy sao? Tỉnh, tỉnh! Mơ hồ nghe thấy có người đang nói chuyện, trên mặt truyền đến cảm giác đau đớn. Tiếp theo cô cảm giác được trong miệng có dòng khí ùa vào. Người đâu? Thiếu phu nhân nhảy hồ tự tử. Trong đêm yên tĩnh truyền đến tiếng kêu hoảng sợ, đánh thức cả tòa biệt thự, mọi người chạy đến nơi đều sửng sốt. Giang Dĩ Mạch vô tri vô giác mở to mắt, nhìn thấy gần trong gang tấc có một người đàn ông dùng lực hôn cô, không, là dùng lực thổi hơi vào trong miệng cô. Chỉ nhớ ở một khắc kia bị một bóng đen đẩy cô xuống dưới nước, cô phản xạ có điều kiện đẩy người đàn ông đó ra, một cái tát đánh lên, bốp một tiếng, tiếng tan vang dội khiến tất cả mọi người sửng sốt và cả kinh. Cậu hai, cậu không có việc gì chứ? Có người lo lắng hỏi. Dưới ánh đèn, lúc này Giang Dĩ Mạch mới nhìn rõ người đàn ông mới thổi hơi vào miệng cô là em chồng Mộ Tử Duệ, mà cái bóng đen đẩy cô xuống nước đã sớm không thể đâu. Đại thiếu phu nhân, người nghĩ quẩn trong lòng muốn nhảy cầu tự tử là cậu hai cứu người. Có người bất bình thay Mộ Tử Duệ. Nhảy cầu tự tử, cô muốn tự tử khi nào? Bà xã, nghe tiếng mà đến Mộ Ngô Ngách đẩy Mộ Tử Duệ vẫn đang ôm bà xã của mình, khẩn trương ôm lấy bà xã của mình, ánh mắt kiểm tra xung quanh. Bà xã, em làm sao vậy? Vì sao phải nghĩ quẩn trong lòng? Trong phòng khách, Đường Hân thở ơ nhìn Giang Dĩ Mạch toàn thân ướt nhẹp. Buổi tối mới vừa đưa vòng tay tổ truyền cho cô ta, bây giờ cô ta lại muốn tự tử. Đây không phải là cho bà một cái tát thật mạnh hay sao? Giang Dĩ Mạch, nhà họ Mộ chúng tôi đối xử với cô không tốt ở chỗ nào. Cô mới được gả có 2 ngày, liền muốn tự tử. Đường Hân bất mãn hỏi. Ngày hôm nay may mắn là Tử Duệ phát điện kịp. Bằng không, cô đã chết trong hồ nước của nhà họ Mộ chúng tôi. Ổ uế danh dự, nhà họ Mộ chúng tôi không nói. Cô bảo tôi phải giao phó với nhà Giang thế nào đây? Bên ngoài sẽ nói về nhà họ Mộ chúng tôi như thế nào đây? Đường Hân đùng đùng nói Giang Dĩ Mạch một trận. Giang Dĩ Mạch vẫn chưa tỉnh táo lại, đang lúc mờ mịt mang theo một tia nghi hoặc. Mẹ, quần áo trên người bà xã đều đã ẩm ướt, không mau thay đồ sẽ sinh bệnh. Mộ Ngô Ngách nói. Đường Hân nhìn đến toàn thân Mộ Tử Duệ cũng ướt nhẹp đứng ở chỗ này, khẩn trương thúc giục. Từ Duệ, con mau đi thay quần áo, cũng đừng để bị bệnh, quần áo ướt nhẹt này mặc trên người sẽ khó chịu, mau trở về phòng thay đồ đi. Nói xong lại của trách Giang Dĩ Mạch. Cô xem, con tôi đối với cô tốt như vậy, cô còn bất mãn muốn nhảy hồ tự tử cái gì? Con không muốn tự tử, Giang Dĩ Mạch thanh minh cho mình. Cô không muốn tự tử, hơn nửa đêm cô nhảy xuống hồ nước là muốn tắm rửa sao? Đường Hân chặn lại lời Giang Dĩ Mạch. Thời điểm Mộ Tử Duệ rời đi, liếc mắt nhìn Giang Dĩ Mạch một cái, sau đó mới đi. Là có người đẩy con xuống hồ nước. Đường Hân đập bàn một cái. Giang Dĩ Mạch, ý cô là gì? Nhà họ Mộ chúng tôi ai dám to gan đẩy thiếu phu nhân mới gả cô xuống hồ nước? Cô cũng không được tùy tiện nói xấu người nhà họ Mộ chúng tôi. Còn có đêm hôm khuya khoắt, cô chạy tới hồ nước, chẳng lẽ lại là người nhà họ Mộc chúng tôi bắt cóc cô tới? Giang Dĩ Mạch không nói, nếu không ai tin, tưởng lời của cô cũng không còn gì để nói nữa. Tôi thấy có vẻ cô rất bất mãn với hôn sự này hay không? Ghét bỏ thiên thần của chúng tôi nên mới chán sống muốn chết. Đường Hân cố ý bới móc, giọng điệu chói tai. Giang Dĩ Mạch cũng nổi giận. Tôi không chán sống muốn chết là các người không tin tôi, còn có tôi bất mãn. Bất mãn hôn sự này, ghét bỏ Mộ ngốc nghếch sao? Thử hỏi có ai muốn gả cho một kẻ ngốc hay không? Mới không có. Mộ ngốc nghếch bất hứng, cắt ngang, bất bình thay bà xã mình, bất mãn với mẹ mình nói. Bà xã nói cô ấy cực kỳ thích con, nói con rất đáng yêu, mới không ghét bỏ con. Con không cho mọi người nói bà xã con như vậy, cho dù là mẹ cũng không thể. Đường Hân chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, nhìn đứa con ngốc của mình. Mộ Đình nãy giờ không nói gì, lúc này rốt cuộc mở miệng. Người không có việc gì thì tốt. Thiên thần, con dẫn bà xã con về phòng thay quần áo rồi nghỉ ngơi đi. Bây giờ cũng không còn sớm, mọi người cũng trở về phòng ngủ thôi. Đường Hân cực kỳ bất mãn nhìn Giang Dĩ Mạch, khi trở về phòng với chồng vẫn còn oán giận. Buổi tối em mới giao cho cô ta vòng tay cổ xuyên của nhà họ Mộ, hơn nửa đêm cô ta liền nhảy xuống hồ tự tử, không biết cô ta nghĩ cái gì. Truyền ra ngoài người ta sẽ nói nhà họ Mộ chúng ta như thế nào. Em thấy rõ ràng là cô ta bất mãn vun sự này mới cố ý gây ra những chuyện rắc rối này. Được được, không phải người cũng đã không có việc gì rồi hay sao? Về sau để cho người hầu trong nhà chú ý một chút là được, Mộ Đình khuyên bảo. Cũng không biết người nào tiết lộ ra ngoài chuyện nửa đêm cô nhảy vào cái hồ, làm cho tất cả tờ báo trong thành phố đều đăng tin. Kết hôn được 2 ngày, nửa đêm thiếu phu nhân nhà họ Mộ đã nhảy tự sát. Đủ loại suy đoán xôn xao, phần lớn đều là nói Giang Dĩ Mạch không cam lòng gả cho một người ngốc, nên nửa đêm nghĩ không thông, đành nhảy hồ tự sát. Nếu không phải là nhà họ Mộ kịp thời xử lý các tin tức này, không biết sẽ còn ồn ào thành cái dạng gì. Đường Hân tức giận vỗ bàn một cái. Rốt cuộc là ai tiết lộ chuyện này ra ngoài? Là chê nhà họ Mộ của chúng ta chưa đủ mất thể diện phải không? Không có một người nào ở đây dám lên tiếng. Đường Hân chĩa mũi nhọn vào thẳng Giang Dĩ Mạch. Mộ ngốc nghếch ngây thơ nói: Mẹ, mẹ đừng nóng giận. Bà xã không tự sát, là có người để bà xã. Những tờ báo kia đều là nói can. Đường Hân chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nhìn con mình. Có lẽ chỉ có đứa con trai ngốc này mới có thể tin tưởng cái lý do hoang đường đó của Giang Dĩ Mạch. Hơn nửa đêm còn nháo thành như vậy. Lúc này Mộ Tử Duệ mới lên tiếng: Mẹ, mẹ đừng nổi giận, con sẽ phái người đi điều tra chuyện này. Có cái gì mà phải điều tra chứ? Nhảy thì cũng đã nhảy rồi, báo thì cũng đã đưa tin rồi, còn điều tra làm gì nữa? Nhà họ Mộ chúng ta có khi nào gặp phải những chuyện như thế này đâu. Bất mãn nhìn về phía Giang Dĩ Mạch. Nhưng kể từ khi thiên thần kết hôn thì những chuyện này lại xảy ra. Đây rõ ràng là đang ám chỉ Giang Dĩ Mạch thêu dệt nên chuyện này. Ánh mắt Đường Hân rất rõ ràng, Giang Dĩ Mạch có ngu hơn nữa cũng phải nhìn ra. Cô rất muốn nói mình không có đi tìm cái chết. Rốt cuộc là ai muốn hại cô? Trong lúc bất chợt, cô liền nhớ lại sự kiện đêm đó cô bị bắt cóc khi cô vừa trở về từ cuộc thi thiết kế đá quý ở nước ngoài. Thiệu Thiến, nhưng bà ta muốn đưa tay chân vào nhà họ Mộ cũng không dễ dàng như vậy. Đường Hân thấy Giang Dĩ Mạch lại đang ngẩn người, sắc mặt lập tức mất hứng, nghiêm mặt lại. Thật là không để bà già này ở trong mắt mà. Mộ Tử Duệ vội vàng rời đi sự chú ý của mẹ, anh nháy mắt ra hiệu với anh hai một cái. Mộ ngốc nghếch lập tức mang Giang Dĩ Mạch rời khỏi tầm mắt của mẹ mình. Nhà họ Giang biết chuyện nên cả nhà đều lên đường, tự mình đến nhà họ Mộ hỏi thăm tại sao con gái mới gả ra ngoài mới có 2 ngày thì nửa đêm đã tự sát. Thiệu Thiến giống như mẹ ruột lôi kéo bàn tay của Giang Dĩ Mạch. Dĩ Mạch, con không sao đấy chứ? Dì nghe nói còn muốn tự sát, dì và cha bị dọa sợ đến sợ hãi. Nếu thật sự có việc không hay xảy ra cho con bảo dì phải nói như thế nào với người mẹ đã chết của con đây? Cái đứa nhỏ ngốc này, rốt cuộc có cái gì mà nghĩ không thông như vậy chứ? Giang Sĩ Mạch lạnh lùng nhìn Thiệu Thiến diễn trò, ôn hòa nói một câu. Tôi đang sống rất tốt, còn có tài sản mẹ để lại cho tôi nữa, sao tôi có thể cam lòng chết được chứ? Như vậy thì quá thiện nghi cho đám người vong ân phụ nghĩa kia rồi. Sắc mặt của Thiệu Thiến lúc trắng lúc xanh, Giang Dĩ Mạch nói tiếp. Tôi chỉ muốn đi ra ngoài hóng gió một chút mà thôi, nhưng không biết là ai lại muốn đẩy tôi xuống hồ nước, còn muốn dìm tôi chết đuối. Nếu không phải Từ Duệ kịp thời xuất hiện cứu tôi, thì tôi thật sự đã chết không rõ ràng, giống như mẹ của mình rồi. Lời nói này chưa đầy hàm ý, trong lòng Thiệu Thiến biết rõ là đang ám chỉ mình. Giang Triển Bằng nghe con gái nói như vậy, lo lắng hỏi. Đã điều tra ra được là ai làm chưa? Nào dễ dàng như vậy, đối phương rất giàu hoạt, không phải lần đầu muốn lấy mạng của tôi. Nếu không phải mạng của tôi lớn, thì bây giờ đã không thể ngồi ở chỗ này rồi. Nói xong nhìn về phía Thiệu Thiến. Dì à, dì thấy con nói có đúng không? Giang Mỹ Kỳ nghe thấy đoạn đối thoại giữa mẹ mình và Giang Dĩ Mạch, trong mắt đột nhiên thoáng qua một tia sáng, giống như là đã hiểu ra cái gì. Giang Gia Kiệt thấy Giang Dĩ Mạch đang âm thầm ám chỉ mẹ của mình, không quan tâm là đang ở nhà họ Mộ, muốn đi lên tranh cãi với Giang Dĩ Mạch, lại bị Giang Mỹ Kỳ lặng lẽ kéo lại. Giang Mạch vừa nhìn thấy bọn họ thì mắt đã tối lại, một khắc cũng không muốn nhìn thấy bọn họ, lập tức nói người làm thiện khách. Sau khi đại gia đình họ Giang rời đi, Giang Dĩ Mạch mới xoay người trở về phòng. Khi đi ngang qua hành lang, lại nghe gần đó phát ra tiếng động. Đi tới nhìn thì thấy một nữ giúp việc đang chủ động áp sát vào trong ngực của ông xã nhà mình, còn nũng nịu nói. Đại thiếu gia, em biết đại thiếu phu nhân không muốn sinh con cho anh, nhưng em thì nguyện ý sinh con cho anh. Hai tay của Giang Dĩ Mạch khoanh lại ở trước ngực, lạnh lùng nhìn. Từ khi nào thì ông xã ngốc của mình lại trở thành miếng mồi ngon rồi? Nữ giúp việc trẻ tuổi mạnh mẽ ngã vào trong ngực của Mộ Ngông Nghếch, làm cho Mộ Ngông Nghếch sợ đến mức vội vàng lùi về phía sau. Không được, tôi đã có bà xã rồi. Đại thiếu gia, em sẽ không nói cho đại thiếu phu nhân biết, em thật sự bằng lòng sinh con cho anh. Nữ giúp việc lôi kéo tay của Mộ Ngông Nghếch, mạnh mẽ để ở trên ngực của mình. Mộ Ngông Nghếch liều mạng giật ngược về phía sau. Không thể, tôi không thể làm chuyện có lỗi với bà xã. Thiếu phu nhân cũng không có yêu anh, một ngày nào đó cô ấy sẽ rời khỏi anh, chỉ có em một lòng yêu anh, bằng lòng sinh con cho anh. Bà xã sẽ không rời khỏi tôi đâu, cô không cần phải làm như vậy, đi nhanh đi, tôi không muốn nhìn thấy cô nữa. Đại thiếu phu nhân, cô đang làm cái gì ở chỗ này vậy? Giọng nói của quản gia vang lên. Nữ giúp việc lập tức sợ đến mặt trắng bệch. Lúc này quản gia Thuận theo ánh mắt của Giang Dĩ Mạch nhìn qua, nữ giúp việc quần áo xốc xếch đang cầm tay của Mộ Ngông Nghếch đang vững vàng dán vào trong ngực của Mộ Ngông Nghếch. Tiểu Liên, cô đang muốn làm gì? Tiểu Liên chột dạ không dám nhìn thẳng vào ánh mắt của Giang Dĩ Mạch, biết một màn vừa rồi đều đã bị đại thiếu phu nhân nhìn thấy được. Mộ Ngông Nghếch lập tức tránh khỏi tay của nữ giúp việc, chạy về phía Giang Dĩ Mạch. Bà xã. Ánh mắt của Giang Dĩ Mạch lạnh lùng, Mộ Ngông Nghếch rất ủy khuất, đứng ở đó không dám cử động. Bà xã, anh không có làm chuyện có lỗi với em đâu, càng không có sinh em bé mập mạp với Tiểu Liên. Quản gia vừa nghe liền hiểu, chuyện đã bị vạch trần, nữ giúp việc cũng không thèm quan tâm đến cái gì nữa. Cô ta quỳ gối ở trước mặt của Đường Hân. Phu nhân, tôi chỉ là nhất thời hồ đồ nên mới làm ra chuyện như vậy. Nhất thời hồ đồ sao? Tôi thấy cô là đang nghĩ cách muốn leo lên giường của thiên thần. Nghĩ là cô mà sinh được con trai thì có thể mẫu bằng Từ Quý. Mẹ nhờ phước con sao? Cô nhìn lại một chút thân phận của cô là gì đi. Đường Hân không khách khí nói. Phu nhân, tôi thật sự không có. Tôi là đau lòng cho đại thiếu gia nên mới có thể nhất thời hồ đồ làm ra chuyện như vậy. Con của tôi, con cần cô phải đau lòng thay sao? Tôi thật sự chính là đau lòng cho đại thiếu gia, không nỡ nhìn thấy đại thiếu gia bị đại thiếu phu nhân khi dễ. Nữ giúp việc nói. Tất cả mọi người đều sửng sốt. Đường Hân hỏi, lời này của cô là có ý gì? Đại thiếu phu nhân vốn dĩ không có yêu đại thiếu gia, cô ấy cũng không muốn sinh con cho đại thiếu gia. Từ lúc kết hôn đến bây giờ cũng hơn một tuần rồi, nhưng đại thiếu phu nhân cũng không để cho đại thiếu gia chạm vào cô ấy. Vừa mới nói ra lời như vậy, mọi người đều kinh ngạc. Giang Dĩ Mạch biết lần này không ổn, thì nghe thấy nữ giúp việc lại tiếp tục tố cáo tội của cô. Tôi thấy phu nhân ngài luôn hối thúc đại thiếu gia sinh con, nhưng mà đại thiếu gia lại bị đại thiếu phu nhân ức hiếp, tôi mới không nỡ nhìn đại thiếu gia như vậy, cho nên mới có thể... Đường Hân không hài lòng, liếc mắt nhìn Giang Dĩ Mạch một cái. Đây là sự thật. Thấy Giang Dĩ Mạch không nói lời nào, lại hỏi nữ giúp việc. Chuyện như vậy, một người giúp việc như cô làm sao biết được? Chẳng lẽ là thiên thần nói với cô? Nữ giúp việc bị hỏi khó, vẻ mặt xấu hổ và chột dạ, Tôi là trong lúc vô tình nghe thấy. Giang Dĩ Mạch nhàn nhạt nhìn nữ giúp việc này. Cái gì trong lúc vô tình nghe thấy chứ? Căn bản là nghe lén. Đường Hân tức giận nhìn Giang Dĩ Mạch. Cô ta nói có đúng hay không? Mộ Ngô Ngách lập tức kéo Giang Dĩ Mạch bảo vệ ở phía sau. Mẹ, bà xã không có khi dễ con đâu. Cái đứa con trai ngốc này. Đường Hân chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Mộ Ngô Ngách lập tức nổi giận, gương mặt tuấn tú giận đến đỏ bừng. Mẹ, con không phải đồ ngốc. Đường Hân quyết mất là không thể ở trước mặt con trai nói mấy câu như đồ ngốc hay ngu ngốc. Không phải không phải, mẹ không có nói con ngốc, mẹ là nói con bị vợ của con lừa gạt đến hồ đồ rồi. Đường Hân vội vàng sửa lại. Bà xã không có lừa gạt con. Vẻ mặt của Mộ Ngốc rất nghiêm túc. Cô ấy nói là chờ khi cô yêu con thì sẽ sinh em bé mập mạp cùng với con. Đường Hân giật đến mức trợn mắt lên. Chờ nó yêu con sao? Nếu vậy mặt trời cũng mọc ở phía tây rồi. Mặc kệ như thế nào, các con là vợ chồng, nhất định phải sinh con. Đường Hân nghiêm túc nói. Ngay tối hôm nay, các người lập tức viên phòng, nhanh chóng sinh cho mẹ một đứa cháu trai mập mạp. Nhà họ Mộ của chúng ta không cần phải nuôi một con gà không biết đẻ trứng. Cô cuối cùng khó nghe, Giang Dĩ Mạch cũng không chịu thua, đẩy Mộ Ngốc Nghếch đang bảo vệ mình ra liền nói. Mẹ, nếu như người không hài lòng với con có thể lập tức đi hôn, không làm chết nải việc người cưới con trai của người cho một con gà biết đẻ trứng đâu. Cả nhà họ Mộ này, mọi người đều nghe lời của Đường Hân, bao gồm cả hai đứa con trai cũng luôn nghe lời mẹ. Nhưng mà Giang Dĩ Mạch lại dám cãi lại lời mẹ chồng uy nghiêm hơn 20 năm ở nhà họ Mộ này như vậy. Thật sự làm cho tất cả mọi người ở đây toát mồ hôi thay cô. Đường Hân bị tức đến nỗi, bệnh tim muốn tái phát, chỉ vào tay Giang Dĩ Mạch nói. Cô, làm sao cô lại không có giáo dục như vậy? Lúc còn sống, mẹ của cô chẳng lẽ không có dạy cho cô cái gì gọi là kính trọng bề trên sao? Giang Dĩ Mạch cũng phản bác. Mẹ của tôi khi còn sống, dạy tôi phải đối xử thân thiện với người khác. Người lớn mà lại không kính trọng người khác như vậy, có tư cách gì mà trách người khác không tôn trọng mình? Tốt lắm, miệng lưỡi của cô cũng thật lợi hại. Hơn nữa mẹ tôi đã chết hơn mấy chục năm rồi, xin người không nên đụng một chút điền lôi người đã mất ra để nói. Người cũng đã sống đến từng này tuổi rồi, so với mấy người trẻ tuổi như tôi, chắc phải hiểu rõ hơn chứ. Chẳng lẽ người không biết là phải tôn trọng người đã chết sao? Đường Hân bị tức đến nỗi xém chút nữa ngất đi. Bà thật sự không biết người con dâu này lại không biết nghe lời như vậy. Không chỉ không biết nghe lời mà còn dám cãi lại bà. Cô không muốn sinh con cho đứa con trai ngốc của tôi thì tôi vẫn cứ bắt cô sinh đó. Ở trong cái nhà này, tất cả mọi thứ đều do Đường Hân tôi định đoạt. Tôi dĩ nhiên có cách để đối phó với cô, không sợ không thể làm cho cô mang thai. Một mình nằm sấp trên bàn viết vẽ bản thiết kế, đây là sở thích lớn nhất của cô. Sau khi mẹ qua đời, cô vẫn luôn tôn kính người dì lắc mình một cái biến thành mẹ kế. Còn chuyện mang theo hai đứa con lớn như thế sinh cùng ba mình, làm thế nào cô cũng không chấp nhận được. Từ đó về sau, chỉ cần vừa nhìn thấy bọn họ, cô sẽ giống như con nhím, ai tới gần liền đâm người đó. Cũng chỉ có lúc vẽ bản thiết kế mới có thể khiến cho cô thật sự yên ổn lại, cái gì cũng không nghĩ, chỉ chuyên tâm vào một việc. Trong lòng cô cũng chỉ có lúc này mới bình yên an nổi, rũ bỏ hết mệt mỏi. Thiếu phu nhân, thiếu gia bảo tôi rót một chén canh hạt sen ướp lạnh, mang vào để cô giải nhiệt. Người giúp việc bưng khay đi tới gõ cửa. Đang chuyên tâm phác họa, Giang Dĩ Mạch bị cắt ngang mạch suy nghĩ, rất không hài lòng. Không muốn uống, mang đi đi, không thấy tôi đang rất bận sao, không cho bất kỳ kẻ nào lại đây quấy rầy tôi. Cô giúp việc thấy Giang Dĩ Mạch dạy dỗ một mạch như vậy, sợ tới mức không ngừng xin lỗi. Xin lỗi, thiếu phu nhân, tôi biết là tôi sai rồi, nhưng lần này là đại thiếu gia sai tôi mang sang đây. Đây là đại thiếu gia chuẩn bị vì bà xã của mình. Đại thiếu gia không nỡ bỏ bê cô nên kiên quyết bắt tôi mang một phần qua cho cô. Dè dặt cẩn thận đặt trên cạnh bàn, sau đó đi ra ngoài. Giang Dĩ Mạch bị ngắt mạch suy nghĩ, không vẽ nổi bản thiết kế nữa, nhìn chén canh hạt xanh ướp lạnh trên bàn này, mọi suy nghĩ của cô đều hướng về phía Mộ Ngông Ngách đáng thương. Bưng canh hạt sen lên, một ngụm rồi một ngụm nuốt xuống. Mặt lạnh dễ chịu, mùi vị không tệ, vốn chuyên tâm vẽ nên không cảm thấy nóng, nhưng uống hết canh hạt sen này không bao lâu liền cảm thấy có chút khô nóng khó chịu. Người giúp việc trốn ngoài cửa, từ trong khe cửa nhìn thấy Giang Dĩ Mạch uống hết toàn bộ canh hạt sen, liền trở về báo với Đường Hân. Thiếu phu nhân uống rồi ạ. Một lát nữa, nhanh dụ dỗ đại thiếu gia vào trong phòng đi. Đường Hân lên tiếng, vừa lúc Mộ Tử Duệ đi vào nghe thấy được. Giang Dĩ Mạch cảm thấy có chút khô nóng khó chịu, đứng dậy mở cửa sổ, đột nhiên trước mắt thấy lờ mờ, suýt chút nữa ngã sấp xuống. Một đôi tay kịp thời ôm lấy cô. Cô ngẩng đầu, tầm mắt mơ hồ nhìn thấy một khuôn mặt có vài phần giống Mộ Ngông Nghếch. "Đại thiếu gia, hình như thiếu phu nhân không thoải mái, cậu mau vào xem cô ấy một chút đi." Mộ Ngông Nghếch vừa nghe, lập tức đi tìm bà xã, vừa đẩy cửa liền xông vào bên trong. "Bà xã?" Trong phòng không một bóng người, gió từ ngoài cửa sổ thổi vào mát lạnh, bàn thảo thiết kế bị gió thổi rơi trên mặt đất. Mộ Ngông Nghếch đi vào, nhặt bản vẽ nháp trên tờ giấy màu trắng dưới đất lên, nhìn xung quanh không thấy bà xã đâu. Người giúp việc vừa biết không thấy thiếu phu nhân đâu nữa, mặt cũng bị dọa tái mét. "Còn không chạy đi tìm mau lên, nhị thiếu gia đâu?" Đường Hân biết không thấy Giang Dĩ Mạch đâu, trong lòng cũng kinh ngạc hoảng sợ. "Cũng không thấy nhị thiếu gia đâu nữa." Giang Dĩ Mạch dùng sức lắc lắc đầu để nhìn rõ hình ảnh trước mắt. Dải thực vật xanh bao trùm ánh mắt có thể chạm đến giới hạn. Cô không biết đây là chỗ nào, chỉ là chạy liên tục. Toàn thân khô nóng rất khó chịu, trong cơ thể giống như có vô số con kiến, ngứa ngáy khó chịu, làm thế nào cũng không bắt được. Trên đầu mồ hôi đầm đìa, áo sơ mi màu trắng bị mồ hôi dính ở mướt ở trên người, đường cong linh lung, lồi lõm càng hiện rõ ra. Giang Dĩ Mạch coi như có ngu dốt, cũng hiểu chút gì. Ba nước canh hạt sen ướp lạnh chết tiệt kia. Cô nhìn đằng sau lưng, Mộ Tử Duệ không đuổi theo đến đây, muốn tìm một chỗ kín đáo nghỉ ngơi trước một chút. Trong cơ thể không khỏi khó chịu, sắp không chống đỡ được rồi. Lúc này cô thật hy vọng có người đánh ngất xỉu mình, như thế cũng sẽ không khó chịu. Giang Dĩ Mạch thất tha thất thểu chạy lên phía trước, đột nhiên phía sau bị một cây gỗ xuất hiện, đánh mạnh một cái làm cho ngất xỉu. Trong ý thức mơ hồ, cô nhìn thấy người đàn ông trung niên kia. Người đàn ông trung niên đó muốn đưa cô vào chỗ chết. Đây không phải là nhà họ Mộ sao? Người đàn ông trung niên kia làm thế nào cũng ở chỗ này. Mộ Tử Duệ một đường đuổi theo, thấy một cây cậy gỗ vứt trên mặt đất mà Giang Dĩ Mạch lại sớm biến mất. Vườn hoa phía sau nhà họ Mộ rất lớn, mọc đầy các loại thực vật xanh cùng hoa cỏ. Mộ Tử Duệ ngạc nhiên nhìn mọi thứ trước mắt. Anh sinh ra hai mươi mấy năm qua, lần đầu tiên biết nhà của mình còn có chỗ phòng canh cổ xưa thần bí mà lại đặc biệt xinh đẹp mới lạ như vậy. Nếu không phải một đường đuổi theo Giang Dĩ Mạch qua đây, có lẽ cả đời này anh sẽ không biết nhà họ Mộ còn có nơi như vậy. Bên cạnh một thực vật xanh thấp bé không thể nói rõ tên, có một chiếc giày của phụ nữ. Mộ Tử Duệ đi qua nhặt giày lên, phát hiện là của Giang Dĩ Mạch. Hắn không kịp thưởng thức những cảnh đẹp này nữa, lập tức đuổi theo đi vào. Cuối vườn hoa có một căn phòng nhỏ bị dây màu xanh biếc cùng dây mây của hoa cỏ bao trùm, bên cạnh đủ các loại hoa cỏ cùng thực vật. Đi vòng qua phía sau, trên mặt đất có một tầng đất, thấy có một miếng tấm ván gỗ. Kéo tấm ván gỗ ra, bên trong có một lối đi nhỏ màu đen thông xuống dưới đất. Giang Dĩ Mạch bị người đàn ông trung niên ôm đi vào, để ở trên giường lớn bị vứt bỏ. Mở đèn lên, có thể thấy rõ hoàn toàn căn phòng dưới đất. Bên trong chất đầy rất nhiều công cụ, gia đình đặt tiền cùng đồ dùng sinh hoạt hàng ngày. Còn có khung hình to lớn bị vải trắng che, phía trên dính một tầng bụi bặm, chỉ lộ ra nửa đoạn khung phía dưới. Người đàn ông trung niên lấy ra ống tiêm có chất lỏng trong suốt trước đó đã sớm chuẩn bị xong, nhìn thoáng qua Giang Dĩ Mạch ở trên giường lớn, đau đớn cò quắp cuộn mình. "Hôm nay xem cô còn trốn đi đâu?" Người đàn ông trung niên cầm ống tiêm đến gần Giang Dĩ Mạch. "Nhóc con, cô đừng trách trường đại thể tôi, nhẫn tâm, nếu cô không cản đường của chúng tôi cũng không muốn giết chết một cô gái có dáng vẻ như hoa như ngọc như cô vậy." Trong cơ thể Giang Dĩ Mạch giống như có hàng nghìn, hàng vạn con kiến cắn, lại ngứa ngáy khó chịu. Cô nhìn người đàn ông trung niên trước mặt, cầm ống tiêm muốn tiêm chất lỏng vào trong cánh tay cô. Trong lòng rất hiểu, hắn lại muốn mạng của mình, nhưng thân thể lại không động đậy được, ngay cả phản kháng cũng không thể. Giang Dĩ Mạch khó chịu phát ra một tiếng thống khổ, đôi mắt mất tự nhiên đỏ bừng, mồ hôi trên trán chảy ròng ròng, áo sơ mi trên người dính ở trên da thịt, lộ ra mùi thơm mê người của cô gái trẻ tuổi. Người đàn ông trung niên đang muốn đâm vào trong đầu gối, làn da trắng nõn của Giang Dĩ Mạch, nghe thấy một tiếng than nhẹ, dưới ánh đèn lờ mờ nhìn xuống đôi má đỏ bừng của Giang Dĩ Mạch, mê ly trong con người, tản ra ánh sáng xinh đẹp mị hoặc. Hắn không tự giác nuốt nước miếng, ở nơi buồn tẻ mai phục nhiều ngày như vậy, cũng chưa chạm qua phụ nữ, sớm đã có chút khó nhịn rồi. Dù sao cô ta cũng phải chết, không bằng thượng cô ta trước, khỏi phải lãng phí một báu vật như vậy. Kéo áo sơ mi của Giang Dĩ Mạch, đột nhiên nghe thấy phía trên có động tĩnh, lập tức cảnh giác quay đầu nhìn lại. Đèn tầng hầm đột nhiên dập tắt, một mảnh tối đen. Người đàn ông trung niên vội vàng lấy cái bật lửa trên người ra, ánh sáng mỏng manh chiếu rọi tầng hầm vẫn một mảnh mờ tối như cũ. Chưa kịp thấy rõ rốt cuộc là chuyện gì xảy ra thì thấy một người đàn ông mơ hồ không rõ mặt đột nhiên xuất hiện ở trước mặt. "Mày là ai?" "Mộ." Người đàn ông trung niên cả kinh, bị người đàn ông đột nhiên đánh một quyền ngã xuống đất. Cái bật lửa nháy mắt tắt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net